Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 05. Đáng yêu cô bé là một cái chú trọng logic người. Đường Nhàn cho là mình phân tích là chính xác. Tình yêu bắt nguồn từ rung động cùng xúc động. Mình là một cái đối với người nào đều không có rung động. Làm việc cũng rất ít xúc động người. Về phần tính, loại này cấp thấp thú vị chỗ nào so ra mà vượt ăn. Lê Tiểu Ngu ăn ngon không? Hiển nhiên Lê Tiểu Ngu không bằng địa ngục tam đầu huyền ăn ngon. Với lại cũng không thể ăn. Một phen có lý có cứ phân tích về sau. Đường Nhàn y nguyên không biết mình là vì sao hội bỗng nhiên nghĩ đến Lê Tiểu Ngu. Đại khái là muốn cha mẹ luôn luôn hiệu suất tư duy cảm thấy đã bắt đầu tưởng niệm người khác. Không bằng suy nghĩ nhiều niệm mấy cái. Nói chung như thế, cũng không thể là tình yêu a. Đường Nhàn ngủ thiếp đi. Cái này một giấc cực kỳ an ổn. Bách Xuyên Thị. Cân nhắc đến Bách Xuyên Thị trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến tương đối đặc thù. Thông hướng kim tự tháp lộ tuyến nhất định phải đi qua khu mỏ quặng vì trạm trung truyền. Cho nên tại dạng đơn giản truyền tống vết nứt nhu cầu lượng tương đối lớn. Mặc dù trước mắt xuất nhập khu mỏ quặng cũng chỉ có Khanh Cửu Ngọc Đường tiểu cửu ác ca bọn người. Những người này làm việc ngoại trừ trước đó phân phối. Đồng thời vậy còn phụ trách đại lượng dạng đơn giản truyền tống vết nứt mua sắm cùng tọa độ thiết. Chí, cái này chút dạng đơn giản truyền tống vết nứt sinh sản phương thì là Thánh Địa Thành Lũy. Thánh Địa Thành Lũy tại Bách Xuyên Thị mà nói xem như một tòa tài nguyên có thể tái sinh nhà kho. Từ lúc Bách Xuyên Thị cùng Thánh Địa Thành Lũy vết nứt lộ tuyến mở về sau, rất nhiều vật tư đều thông qua Thánh Địa Thành Lũy truyền tống tới. Những chuyện này đều là Lê Tiểu Ngu phụ trách. Một tuần trước, Lê Tiểu Ngu gặp được ác ca Nguyên Vũ cùng Đường Tác Giả còn có Đường Phi Cơ. Ba người mỏi mệt không chịu nổi. Trên thân mang theo thương. Kiều San San cùng Linh Y bận trước bận sau chăm sóc lấy. Vậy nghe được trong thành lũy sự tình. Tống Khuyết bị chộp tới tiến hóa khu. Tiến hóa khu bên trong chuyện phát sinh. Đối với ác ca mình tới nói. Vậy đều có quá nhiều bí ẩn. Lê Tiểu Ngu quan tâm. Tự nhiên vẫn là Tống Khuyết cùng Đường Nhàn. Biết được Đường Tống hai người cũng không một đạo trở về. Nàng phản cũng yên tâm chút. Dù sao Đường Phi Cơ cái này số một tay chân đều phái trở lại. Nói rõ trong ngắn hạn. Đường Nhàn là sẽ không làm nguy hiểm gì cử động. Chỉ là có chút buồn bực. May mà ác ca như thế bị coi trọng. Lại cũng không biết Đường Nhàn đến tiếp sau kế hoạch. Ác ca cũng không có đem Đường Nhàn thân thể bí mật nói ra. Nghĩ đến đây là Đường Nhàn mình muốn đi giảng. Thời gian lại qua mấy ngày. Ban đêm thời gian, Lê Tiểu Ngu vốn nên chìm vào giấc ngủ. Nhưng là từ khi Bách Xuyên Thị có điện về sau. Trước kia rất nhiều hiệu suất cực kỳ thấp sự tình. Tại đám kia đến từ Thánh Địa Thành Lũy kỹ thuật để nhóm chỉ đạo dưới. Liền trở nên cực kỳ hiệu suất. Nhưng cắt chớ cho rằng Lê Tiểu Ngu liền có thể vì vậy mà tranh thủ thời gian. Bách Phế Đãi Hưng đô thị cần làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Nàng là một cái từ đầu đến đuôi công việc điên cuồng. Năm đó đem Lê ra một chút tiểu xí nghiệp cứu vớt bắt đầu. Không có gì ngoài nàng không có đối không phải thiên phú giả thành kiến. Vậy có một phần là bởi vì nàng tự thân đi làm. Hiệu suất cao không phải là vì lười biếng, mà là vì tiếp càng nhiều làm việc. Nghĩ đến người nào đó trở lại Bách Xuyên Thị thời điểm. Có thể giật nảy cả mình. Đương nhiên là kinh hỉ mà không phải kinh hãi. Nghĩ như vậy, đơn giản so mới mẻ cảm giác quán cà phê nồng cà phê còn muốn nâng cao tinh thần. Nàng quả thực là làm việc đến đêm khuya. Sau đó trong văn phòng Lâm Sâm tu kiến truyền tống vết nứt cảm ứng thiết bị truyền đến tin tức. Lê Tiểu Ngu nắm vuốt bút tay lơ đãng phá vỡ hồ sơ bản. Nàng vội vàng chạy chậm ra ngoài. Sau đó gặp được Tống Khuyết. Tống Khuyết vậy kinh ngạc. Đây đều là nửa đêm. cái này nhị tiểu thư làm việc đúng là không ngủ không nghỉ. Đây là thật thanh cửu cửu sáu khi phúc báo. Còn có cái này một mặt vẻ thất vọng là chuyện gì xảy ra? Không phải đặc biệt an bài vật thí nghiệm tổ ba người loại này cao chiến lực tiểu phân đội đến cứu. Mình sao? Lê Tiểu Ngu không có chuyện gì để nói. Cùng Tống Khuyết đơn giản nói chuyện với nhau. Cũng chỉ là tìm hiểu một chút tình huống. Biết được Đường Nhàn có an bài khác nhưng lại hỏi không ra là cái gì an bài về sau. Lê Tiểu Ngu liền một mặt ghét bỏ đuổi Tống Khuyết đi nghỉ ngơi. Nàng có chút ủ rũ về tới làm việc địa phương. Nhìn xem lập hồ sơ bên trên đủ loại đề nghị. Một điểm đọc tiếp xét duyệt xuống dưới dục vọng cũng không có. Loại cảm giác này tựa như là cùng người nào đó ước định cẩn thận nào đó cái thời gian đợi nàng chờ. Về, nhưng cái dài rằng giặc thời gian sau khi kết thúc, chợt bị cáo biết, cái kia chờ đợi người còn không chịu trở về. Mặc dù chưa từng có ước định qua, bút tại trên trang giấy vẽ lấy không có ý nghĩa quỹ tích. Một hồi lâu về sau, Lê Tiểu Ngu mới phát hiện chính mình viết một cái siêu siêu vẹo vẹo đường chữ. Ngưng lông mày nhìn xem cái này đường chữ hồi lâu, nàng lại bỗng nhiên cười lên. Nàng tiếp tục công việc, tâm tư nhưng thủy chung không có cách nào đang làm việc bên trên. Không hiệu suất tình huống dưới cưỡng ép làm việc còn không bằng đi nghỉ ngơi. Lê Tiểu Ngu cũng là dứt khoát. Chỉnh lý tốt cái này chút ngày mai còn phải tiếp tục nhìn hồ sơ sau liền chuẩn bị thiếp đi. Nàng chưa có trở về thương nghiệp cư xá, mà là liền trong phòng làm việc thời gian ăn trí một chương thuận tiện nghỉ ngơi giường. Khi một người đang làm việc lĩnh vực vô cùng cuồng nhiệt thời điểm, nàng tại một lĩnh vực khác liền phải thế tất vô cùng lười biếng cấp cho làm việc lĩnh vực đưa ra. Thời gian, vì xử lý tốt bách xuyên thị lớn lớn nhỏ nhỏ sự vụ. Vì càng thêm hiệu suất, Lê Tiểu Ngu phần lớn thời gian cũng chính là đơn giản rửa mặt một cái. Giữ nguyên áo mà ngủ trong phòng làm việc trong phòng nhỏ. Đây hết thảy liền Đông Nhiễm Kiều San San cũng không biết. Bởi vì có làm gương mẫu, mấy nữ nhân kỳ thật đều bề bộn nhiều việc. Chỉ là chưa từng bận đến như thế muộn. Tự nhiên, vậy cũng không biết, nguyên lai vốn nên nhất là dễ hỏng nhị tiểu thư, là nhất liều cái kia. Nàng không có làm cho bất luận kẻ nào nhìn, chẳng qua là cảm thấy Đường Nhàn phó thác mình, liền nên cố gắng chút. Mặc dù nhiều khi, nhìn xem Đường Nhàn loại kia, ta tốt yếu đuối a biểu lộ lúc, liền biết hắn là đang lười biếng, chỉ là không muốn tự mình xử lý một chút việc vặt. Nhưng Lê Tiểu Ngu vẫn là nuông chiều Đường Nhàn, dù sao cái này gặp cũng không dễ dàng thấy một lần. Chỗ nào còn nhớ được đi oán trách, nàng nghiêng người nhắm mắt lại, nghĩ đến một chút có hay không. Rõ ràng cực kỳ khốn cực kỳ mệt, nhưng cũng không cách nào tiến vào mộng đẹp. Trằn trọc phát bên cạnh, ngủ không được, vậy cũng không biết giờ phút này, tại xa xôi nước Pháp trong thành lũy. Vậy có một cái nam nhân lật qua lật lại, không buồn ngủ, Lê Tiểu Ngu muốn nói chút cái gì, gần nhất kỳ thật mệt mỏi quá, thế nhưng là đối Đông Nhiễm nói đúng Kiều San San nói tựa hồ vậy không có ý nghĩa gì. Đối Khanh Cửu Ngọc Đường Phi Cơ Đường Tiểu Cửu cái này chút vạn thú nói. Bọn chúng nhưng chưa chắc có thể minh bạch nhân loại tâm tình rất phức tạp, với lại vậy luôn cảm thấy không hài hòa. Chỉ có trong đầu tránh qua Đường Nhàn mặt lúc, Lê Tiểu Ngu mới phát giác được nhất có nói dục vọng. Ý nghĩ này tựa như là một cái không ngừng trong đầu lắc lư làm ầm ĩ đồng hồ báo thức. Kỳ thật từ vị kia ông già Noel đem mình mang rời khỏi 39 thành lũy thời điểm, nàng liền muốn nói chút cái gì, lại vẫn cảm thấy không có sức. Hiện tại giống như cũng không có. Lê Tiểu Ngu thần sắc uể oải lên, giống như là một cái mặt mũi tràn đầy đều viết cao hứng mèo nhỏ. Như thế ví von mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cả hai chán nản thần sắc nhưng thật ra là một dạng. Hồi lâu về sau, nàng lại từ từ trở nên bình tĩnh, phối hợp lẩm bẩm, Đường Nhàn, ta nhớ ngươi lắm, rõ ràng người kia là nghe không được. Rõ ràng trước kia cũng rất muốn, cũng sẽ không có lúc này như vậy bất lực. Còn lúc trước tốt, Lê Tiểu Ngu cắn môi nhắm mắt lại, nghĩ đến trước kia còn có thể không ngừng phái người giám thị bảo hộ hắn, hiện tại hắn đi nơi nào chính mình cũng không biết. Nàng cuối cùng vẫn là địch bất quá dã rời. Đây cũng không phải là cái nào đó ban đêm thức đêm chỗ tạo thành buồn ngủ, mà là dài đến mấy ngày cường độ cao làm việc tạo thành mệt mỏi. Lê Tiểu Ngu là không nguyện ý lưu luyến mộng cảnh, trong mộng mộng không đến người nào đó, thật là cỡ nào không thú vị, mơ tới người nào đó, tỉnh tới nhưng không có nhìn thấy, liền càng khó chịu hơn, cho nên nàng làm hai cái tinh xảo tiểu đồng hồ báo thức. Xác thực bảo đảm một cái đồng hồ báo thức làm ầm ĩ ngắn ngủi ngừng thời điểm. Một cái khác đồng hồ báo thức có thể không có khe hở bổ sung tạp âm. Bởi vì gần nhất càng ngày càng mỏi mệt, rời giường càng ngày càng khó khăn. Nàng ngủ thật say, chờ đợi đồng hồ báo thức đem mình đánh thức. Đồng hồ báo thức không có đem Lê Tiểu Ngu đánh thức. Nàng là ngủ 11 giờ, sau đó bị đói tỉnh. Lê Tiểu Ngu mặc một đôi lông xù thỏ con đầu dép lê. Đây là từ thánh địa thành lũy bên kia làm ra. Lúc đầu lấy Lê Tiểu Ngu cá tính là không mặc, nhưng cũng yêu trang phục nếm đến ngon ngọt sau liền thật là thơm. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, Lê Tiểu Ngu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nàng hơi có chút phát thần. À, nguyên lai đồng hồ báo thức không có vang à. Thật là kỳ quái, mình thế mà đi ngủ đến trưa. Kiểm tra một chút đồng hồ báo thức, Lê Tiểu Ngu phát hiện đồng hồ báo thức ngừng, tựa hồ là ra trục trặc, còn hai cái cùng một chỗ trục trặc. Nghĩ đến sự tình chất đống một đống lớn, còn có không ít người đề án đang đợi mình phê duyệt. Xoa nhẹ cái trán, Lê Tiểu Ngu nhíu mày đi ra nội gian, nghĩ đến hôm nay đã nghỉ ngơi đủ, vậy nhưng đến hiệu suất chút. Nàng đẩy cửa ra, ánh mắt nhìn về phía ngày bình thường làm việc địa phương lúc. Cả người liền bỗng nhiên ngây người. Lê Tiểu Ngu nhìn xem một bên chính đang giúp mình nhìn các loại chương trình nghị sự Đường Nhàn. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải đồng hồ báo thức hỏng, là mình chưa tỉnh ngủ. Nàng chuẩn bị đi ngủ, lại chợt nghe Đường Nhàn cười một tiếng. Mặc dù nhưng cái này nên giấc mộng, nhưng hắn tại cười cái gì Lê Tiểu Ngu còn rất là hiếu kỳ. Ngươi tại cười gì vậy? Đường Nhàn cảm thấy Lê Tiểu Ngu là không có Đường Tiểu Cửu loại kia đồng thú đáng yêu. Lê Tiểu Ngu nhiều khi cho hắn cảm giác liền là não tàn, nhưng hôm nay không giống nhau dạng. Khi nhìn đến như thế một cái bách xuyên thị người đứng đầu trước mắt nhu cầu phân tích bên trong xuất hiện, thay cái chính xác tư thế từ trong mộng tỉnh lại 29%. Thời điểm, hắn xác thực nhịn không được. Não tàn về não tàn, hắn là thừa nhận Lê Tiểu Ngu là mình gặp qua thứ hai nữ nhân thông minh. Đương nhiên, ký ức khôi phục sau Lê Tiểu Ngu đại khái liền biến thành thứ ba nữ nhân thông minh. Đệ nhất đệ nhị, đại khái đến tại cú mang cùng mẫu thân mình trong hai người hàng một loạt. Tóm lại người thông minh rơi vào mơ hồ thời điểm là cực kỳ đáng yêu. Kỳ thật từ trong mộng tỉnh tới phương pháp có rất nhiều. Người có thể làm một chút trong hiện thực người không dám làm sự tình. Thông qua mãnh liệt kích thích, tỉ như rơi xuống cảm giác loại hình, để cho mình tỉnh lại. Ta ký túc xá tại 6 tầng, ngươi là chỉ từ nơi này nhảy xuống sao? Cái kia còn thật là một cái tốt đề nghị đâu. Lê Tiểu Ngu trong lòng tự nhủ, trong mộng Đường Nhàn làm sao cùng cái kẻ ngu một dạng. Đường Nhàn không nói gì, mà là bỗng nhiên đứng lên đến. Lê Tiểu Ngu đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nàng mãnh liệt phát ra a một tiếng kêu sợ hãi. Đã nhìn thấy Đường Nhàn nắm cả mình eo, trong tay cực hạn bao tay bắn ra một đạo câu chảo. Cũng không biết cái kia câu chảo rơi đi nơi nào. Tiếp lấy chính là một cỗ lực đạo trong nháy mắt đem mình kéo hướng ngoài phòng, trong nháy mắt đập vào mặt khí lưu cùng mất trọng lượng cảm giác thế mà không để cho mình tỉnh lại. Lê Tiểu Ngu mặt xoát đỏ lên, rõ ràng hiện tại nên bị hù dọa trắng bệch, nhưng Uyển Truyền vừa ôm vòng eo bị người nắm cả cảm giác quá chân thực chút. Tiếng kêu sợ hãi không có nghe, vĩnh viễn không nên xem thường một nữ nhân có thể phát ra cao cỡ nào nhiều lần lại tiếp tục thét lên. Tại Lê Tiểu Ngu kêu sợ hãi trong quá trình, Đường Nhàn không ngừng lung lay tại Bách Xuyên Thị ở giữa. Tòa thành thị này náo nhiệt nhất khu vực, so với mình cùng đường phi cơ vừa đến nơi đây lúc, đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Những biến hóa này công thần lớn nhất lại cũng không phải mình cái này người phát hiện hoặc là nói vung tay trưởng quỹ, mà là Lê Tiểu Ngu. Dài đến một phút đồng hồ Spider-Man thức lung lay sau khi hoàn thành. Hai người đứng tại một chỗ chưa có người trải qua ngã tư đường. Đường Nhàn nhìn xem sắc mặt phi hồng, hô hấp dồn dập Lê Tiểu Ngu, cười nói, cái tư thế này chính xác sao? Tỉnh ngâu, dù là Lê Tiểu Ngu lại thế nào rơi vào mơ hồ. Hiện tại đầu óc vậy thanh tỉnh, hết cả buồn ngủ, nàng thanh âm nho nhỏ, liền cùng nhập thu con muỗi một dạng. Tỉnh, ngươi, ngươi trước thả ta xuống, quá bởi vì lắc lư trong quá trình. Cặp kia đáng yêu con thỏ đầu dép lê đều bị quăng rơi. Đường Nhàn tựa hồ vậy chú ý tới điểm này. Thế là tại cuối cùng rơi xuống đất trước. Đổi thành ôm công chúa tư thế. Ngươi xác định? Không, không xác định. Lê Tiểu Ngu cảm thấy xấu hổ chết. Thật là kỳ quái. Rõ ràng trước kia cảm thấy coi như cùng người này làm chuyện gì đều sẽ không xấu hổ. Bây giờ nghĩ lại. Đại khái là trước kia trong lòng cũng biết, Đường Nhàn cũng sẽ không theo mình chơi đùa, ai còn không phải cái khát vọng có người bồi trẻ con đâu. Chỉ là biết không người bồi, liền không thể không trước thời gian từ nhỏ hai trưởng thành là đại nhân. Ta cho là ngươi nên là có chuyện, vứt xuống Tống Khuyết bọn hắn, là có kế hoạch gì? Xác thực có chuyện, ta sẽ không đợi quá lâu. Vậy ngươi trở về là... Nhìn xem ngươi, a, ta quả nhiên vẫn là chưa tỉnh ngủ sao? Nguyên lai cái thế giới này thật tồn tại hàng trí thuyết pháp. Đường Nhàn nghiêm túc nói ra, Lê Tiểu Ngu nhẹ nhàng chùy dưới Đường Nhàn, liền không nói, mặc dù bị ôm cảm giác rất tốt, nhưng Lê Tiểu Ngu cũng không phải là cực kỳ thói quen. Vẫn là muốn xuống tới, nhưng giày cho vung không có. Lại không tốt chân trần đi đường, bị người thấy được thật mất thể diện chút, thật khó xử, người này nhất định là cố ý a. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu, nàng nhu cầu biến hóa cực nhanh, nghĩ đến mình gặp được Lê Tiểu Ngu, xác thực có một loại cảm giác thỏa mãn, loại cảm giác này để hắn thực chất bên trong có chút thất bại, nhưng lại cũng không mâu thuẫn. Hắn cứ như vậy ôm tiểu cô nương này, chậm rãi từ ngã tư đường đi trở về. Đường Nhàn cả đời gặp qua rất nhiều người, chỉ là không có gặp qua như là Lê Tiểu Ngu bình thường đối với mình độ thiện cảm cao đến vượt qua. Bộ này thiên phú hạn mức cao nhất chỉ số, cũng chỉ có điểm này, chưa từng có biến qua. Hắn nhìn qua Lê Tiểu Ngu trước mắt vận khí là mọi việc không nên thời điểm. Vậy nhìn qua Lê Tiểu Ngu trước mắt tài phú đánh giá từ phú khả địch quốc biến thành nghèo rất mông. Tơi, vậy gặp qua chán ghét sự vật từ khu mỏ quặng biến thành kim tự tháp. Cái này một chút cải biến, kỳ thật đều bởi vì chính mình, mà duy nhất không có thay đổi, chính là cái kia phảng phất trị số sai lầm độ thiện cảm. Không suy nghĩ, từ khó quên, Đường Nhàn không có thể hội qua. Phần lớn thời gian, không suy nghĩ liền tự nhiên quên, mà trong đời rất nhiều chuyện rất nhiều người, lại là muốn tinh tế đi suy nghĩ, như thế mới có thể nhìn thấy cái kia chút không thể gặp. Lại nồng đậm tình cảm, trong mắt một hệ liệt thiên phú số liệu, để Đường Nhàn tiết kiệm được rất nhiều suy đoán cùng suy tư. Có bị kịch thấu cảm giác, nhưng hắn giờ khắc này vẫn còn có chút không được tự nhiên. Nói ra, ta thừa nhận ngươi đáng yêu.